Thông Thiên Chi Lộ, chương 526, gột rửa nhục thân, góc truyện audio.com, tử sắc kim đan được tế xuất, ngón tay ngụy tắc chuyển động kỳ dị ngay. Mười mấy ti quang kỳ dị lướt qua kẽ tay, nối lại thành một phù văn pháp trận. Lục Bào lão đầu không nén được lắc đầu, cách thi pháp kim đan tâm ấn diệu kinh thập phần giản đan, có điều Lục Bào lão đầu hiểu thuật pháp kiểu này thật ra cực khó, chỉ cần ngón tay bắt quyết hơi sai lệch thì phù văn pháp trận không thể hình thành. Nhưng gã có thiên phú kinh nhân ở những phương diện thập phần tinh tế như luyện phù, người ta luyện tập mấy chục lần chưa chắc thi pháp thành công thì gã chỉ cần một lần. Lục Bào lão đầu cho rằng thiên phú này và tính nham nhở của gã không hợp, nhưng ngụy tác thi pháp không hề ngưng tay. Bạch sắc phù văn pháp trận hoàn thành, lại từ tay gã giấy lên. Pháp trận hình trụ, nhìn từ xa như một viên kim cương nhỏ màu trắng. Phù văn pháp trận lặng lẽ lơ lửng, kim đan của ngụy tác phát ra hà quang dần biến hóa. Tử sắc kim đan hà quang hình thành từng dòng nước bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền. Cách thi pháp trông có vẻ thập phần bình tĩnh, có điều linh khí của gã dao động thập phần kịch liệt, từng vạt cánh hoa rung chuyển, rõ ràng tổn hao chân nguyên không ít. Rất nhanh, tình cảnh kỳ dị xuất hiện, tử sắc kim đan hà quang bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền như bị làm mềm đi. Trường Hà Thao Thiên Quyền kháng cự lại, thủy quang trong veo hình thành phía ngoài. Ngón tay ngụy tác động đậy mấy lần. Trong bạch sắc phù văn pháp trận, vị trí vài quang ti tựa hồ biến hóa không nhỏ. Trong kim đan hà quang của ngụy tác lóe lên quang phù nhỏ xíu, không ngừng xung kích tầng nước ngoài Trường Hà Thao Thiên Quyền. Dần dà tầng sóng trong suốt của Trường Hà Thao Thiên Quyền dần biến thành tử sắc như cùng kim đan hà quang của ngụy tác hòa làm một. Lục Bào lão đầu không nén được trợn tròng trắng, xem ra kim đan uy năng của ngụy tác đủ để thuận lợi hoàn thành thuật pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo mà tu sĩ kim đan tam trọng mới có thể này. Ngụy Tác lúc đó mới tỏ vẻ vui mừng, tầng sóng ngoài Trường Hà Thao Thiên Quyền biến thành tử sắc thì nó không kháng cự tự thân biến hóa nữa mà trầm tĩnh lại. Từ từ Trường Hà Thao Thiên Quyền vốn màu trắng làm chủ có pha xanh, dần biến thành tử sắc. Chất liệu gần như tơ trắng tựa hồ trong suốt, trông như chất keo mềm mại. Bạch quang phù văn pháp trận lơ lửng trong lòng tay Ngụy Tác lại thay đổi, Trường Hà Thao Thiên Quyền không ngừng nhỏ đi, chỉ còn nửa bàn tay. Ngụy Tác mục quang lóe lên, kim đan của gã từ từ áp sát Trường Hà Thao Thiên Quyền. Oành, kim đan hà quang mãnh tỏa rộng, như nuốt nguyên khí, hút Trường Hà Thao Thiên Quyền vào trong. Sao nhỉ, Dương Chi Điểu suýt nữa lồi mắt ra, từ vị trí của nó thì như thấy Trường Hà Thao Thiên Quyền tan vào kim đan của Ngụy Tác. Phù, biến hóa huyền diệu hơn chưa hết, Trường Hà Thao Thiên Quyền ẩn vào kim đan của Ngụy Tác, kim đan lưu chuyển quang hoa, trong phù văn đột nhiên có thêm không ít quang phù, quanh kim đan có thêm một tầng thủy khí nồng đượm như đang được sóng nước không ngừng gột rửa. Chuyện này, Lục Bào lão đầu ngẩn người, nhìn thấy tử sắc linh khí của gã hình thành cánh hoa sen xuất hiện ánh nước, nhiều cánh hoa còn có một giọt thủy châu. Tuy Trường Hà Thao Thiên Quyền ẩn trong kim đan nhưng lão biết Ngụy Tác đã luyện chế nó thành bản mệnh pháp bảo. Tiếp theo, dù gã không làm gì thì uy năng Trường Hà Thao Thiên Quyền được kim đan đan khí tưới nhuần, sẽ từ từ trưởng thành. Bản, góc truyện audio.com, thân cách luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng như trồng hạt tại kim đan, tiếp theo đợi nó trưởng thành. Những biến hóa này khiến Lục Bào lão đầu hơi bất ngờ. Ngụy Tác lại kinh hỉ dị thường, thành công luyện Trường Hà Thao Thiên Quyền thành bản mệnh pháp bảo, gã cảm nhận được kim đan và Trường Hà Thao Thiên Quyền có liên hệ đặc biệt, nó như đã thành một bộ phận thân thể. Chỉ cần tâm ý máy động, Trường Hà Thao Thiên Quyền sẽ cùng kim đan tế xuất ra. Gã chỉ không ngờ Trường Hà Thao Thiên Quyền và kim đan dung hợp thì kim đan uy năng đột nhiên tăng lên không ít. Gã nhận ra uy năng Trường Hà Thao Thiên Quyền đề thăng không ít. Xem ra kim đan tâm ấn diệu kinh tuy không nói rõ nhưng kim đan và bản mệnh pháp bảo có quan hệ tương hỗ, kim đan đan khí cũng có lợi cho bản mệnh pháp bảo và ngược lại. Hiện tại thủy linh chi khí của Trường Hà Thao Thiên Quyền tựa hồ còn có công hiệu gột rửa nhục thân. Trường Hà Thao Thiên Quyền chảy ra thủy linh khí tức gột rửa, Ngụy Tác thậm chí cảm giác được kim đan và nhục thân được tẩy đi không ít tạp chất bất lợi. Lão đầu ta chọn Trường Hà Thao Thiên Quyền luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, đúng là không sai. Cảm giác này khiến Ngụy Tác không nén được kinh hỉ bảo Lục Bào lão đầu. Lục Bào lão đầu quá quen thuộc với gã, biết gã sẽ nói ra nguyên do nên không nói gì nữa, liếc gã với vẻ nói tiếp đi. Pháp bảo có uy năng càng mạnh thì càng khó luyện hóa áp chế, luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng như luyện chế tuyệt diệt kim đan. Ngụy Tác nói ngay, dù tìm được pháp bảo có uy năng cao hơn để tu luyện bản mệnh pháp bảo thì tu vi của ta vị tất luyện hóa được, có khi không phải chỉ đợi thêm 8 năm, 10 năm nữa đâu. Kim đan uy năng của ta chỉ tế luyện được bán huyền giai pháp bảo. Hiện tại ta cảm giác được pháp bảo có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo này, thứ nhất phải dung hợp được với kim đan, hai là có lợi cho tu sĩ, bản thân nguyên khí không được tổn hại đến nhục thân và kim đan, bản mệnh pháp bảo khác nhau thì tác dụng đối với tu sĩ tựa hồ cũng khác. Trường Hà Thao Thiên Quyền Thử là thủy hệ pháp bảo có thủy linh nguyên khí tinh thuần cực độ, nên có công hiệu gột rửa kim đan và nhục thân, khu trừ tạp chất bất lợi. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tác mỉm cười với Lục Bào lão đầu, công hiệu này thế nào, chắc ngươi biết. Xem ra ngươi chọn pháp bảo này cũng đúng. Lục Bào lão đầu hơi trầm ngâm, rồi hầm hừ. Lão hiểu rõ, theo thời gian tu luyện mà thể nội tu sĩ tích tụ càng nhiều tạp chất bất lợi, thể chất tu luyện càng lúc càng giảm, tử hồ hoa tuy nhiên thần diệu nhưng không phải cứ muốn là có. Thủy linh nguyên khí gột rửa nhục thân và kim đan này coi như không ngừng đề thăng và cải thiện thể chất, bồi bổ căn cơ tu luyện tối cơ bản cho tu sĩ. Vì trong các chủ nhân trước kia không có ai là tu sĩ kim đan kỳ, Lục Bào lão đầu không hiểu về bản mệnh pháp bảo, cộng thêm môn thuật pháp của Càn La chân nhân thân không nói rõ khi pháp bảo luyện thành bản mệnh pháp bảo có tác dụng gì, nên lão cho rằng Ngụy Tác dùng bán huyền giai pháp bảo để luyện thì khởi điểm hơi thấp. Trường Hà Thao Thiên Quyền có công hiệu giúp tu sĩ tăng tiến căn cơ này, thì dù bây giờ có pháp bảo tốt hơn Trường Hà Thao Thiên Quyền để luyện chế bản mệnh pháp bảo thì Lục Bào lão đầu cũng sẽ chọn Trường Hà Thao Thiên Quyền. Pháp bảo khác tuy có tác dụng đề thăng thần thông của tu sĩ hoặc đề thăng kim đan uy năng nhưng vẫn không thể bằng được tăng cường căn. Góc truyện audio.com, bản, hoành, đột nhiên, kim đan của Ngụy Tác rực hà quang ngưng hình thành tử sắc thiên long. Lần này Lục Bào lão đầu đang trầm ngâm cũng giật mình. Định dọa ta hả? Không đợi Lục Bào lão đầu mắng xong, Mục Quang sững lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, dưới tử sắc thiên long của gã có một làn bạch sắc thủy lãng. Rõ ràng, luyện được bản mệnh pháp bảo kim đan hà quang ngưng hình cũng có uy năng của bản mệnh pháp bảo. Uy năng kim đan hà quang ngưng hình ít nhất cũng cao hơn 2 phần. Ngụy Tác vừa ý cảm nhận tử sắc thiên long, đột nhiên nhớ ra hỏi Lục Bào lão đầu. Lần vương thủy ấn đó có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo không nhỉ, nếu được thì công hiệu gột rửa nhục thân và kim đan có lẽ còn hơn. Cách chương.